Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 21, đặc biệt tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21, Chu Duẫn Chi xem khóe mắt bài trừ nước mắt Vương Thân Nhiên. Trong lòng thực ghét bỏ. Xem nhân gia cố tình. Rõ ràng tuổi còn nhỏ lại càng đơn bạc một ít. Người còn không có khóc đâu. Người một đại nam nhân khóc lông gà. Xấu đã chết. Bất quá cố tình có thể đả đảo là thật sự. Tiểu tể từ kính nhi rất đại. Hắn trên bụng kia giấu chân từ 2-3 ngày mới đi xuống. Đủ tàn nhẫn. Bất quá Chu Duẫn Chi còn nhớ rõ chính mình là tới tìm cố tình cha. Liền rất không thoải mái liếc bồn rửa tay biên thiếu niên giống nhau. Đá Vương Thân Nhiên bắp chân một chân. Lăn trở về đi nghỉ ngơi đi. Quay đầu lại bổ ngươi mấy cái đại ngôn hảo hảo dưỡng dưỡng. Nơi này ta sẽ xử lý. Vương Thân Nhiên không quá muốn chạy. Chủ yếu là cố tình gương mặt kia cũng quá câu nhân. Hắn không yên tâm. Nhưng mắt thấy Chu Duẫn Chi không kiên nhẫn. Thông minh nói câu. Chu thiếu ngươi thật tốt. Sau đó rời đi. Bốn mắt nhìn nhau. Cố tình minh bạch Chu Duẫn Chi lần này đối chính mình khẳng định có phòng bị. Không hảo đánh lén. Chu Duẫn Chi. Người cái kia bình giữ ấm. Chàng chính là cái gì? Cố tình. Ta nói là Vương Thân Nhiên động thủ trước. Người tin sao? Hai người đồng thời mở miệng nói chuyện. Sau đó đồng thời dừng lại. Nhìn thiếu niên bởi vì kinh ngạc hơi hơi chừng lớn mắt. Như là nãi mèo con giống nhau. Chu Duẫn Chi không cấm cười. Hắn cười. Cùng phía trước hung ba ba bộ dáng trung hòa. Liền. Cười như không cười rất không có hảo ý. Cố tình cảm thấy Chu Duẫn Chi có tật xấu. Chạy tới WC chỉ là vì biết chính mình cái ly trang thứ gì. Thật là. Khẩu vị hảo trọng. Bất quá hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Cậu thực nghiêm túc cùng người nói chuyện phiếm. Cái ly trang nước thuốc. Ta dạ dày không tốt lắm. Mỗi ngày đều phải uống. Khó trách gầy chít chít. Chu Duẫn Chi tưởng. Sau đó nhân tiện nhớ tới chính mình tưởng động cố tinh bao. Bị Trình Đông Húc ngăn cản sự. Húc ca ngày thường nhất theo hắn. Thế nhưng vì cái tiểu tề tử nói hắn đừng hồ nháo. Quả thực không thể nhẫn. Thanh niên đôi tay cắm túi. Lá liễu mắt tước ra mỏng mà hàn lưỡi đao. Không có hảo ý, người đắc ý cái gì? Cố tinh, rất quen tai nói. Chu Duẫn Chi khả năng coi trọng Vương Thân Nhiên không phải không có nguyên nhân. Đến nỗi đắc ý cái gì? Kia nhưng nhiều, tỷ như có thể sống lại một lần. Tỷ như bàn tịnh điều thuận. Lại tỷ như ngủ tới rồi thế giới này tối yêu chất bá tổng công. Hại nha, suy nghĩ một chút đều cảm thấy nhân sinh không cần quá tốt đẹp. Cố tình như đi vào cõi thần tiên. Xem ở Chu Duẫn Chi trong mắt. Chính là thiếu niên đạm phấn cánh môi khẽ nhếch. Đại khái là giật mình lang. Liền hiện có điểm ngốc hô hô. Làm người tưởng cái loại này ngốc. Chu Duẫn Chi từ trước đến nay tùy ý tưởng cái gì liền làm. Rất khinh thường. Tiểu giác rười một cái. Nhận rõ chính mình thân phận. Thật cho rằng vào húc ca mắt. Về sau nhìn đến ta liền lăn xa một chút. Minh bạch sao? Cố tinh. Minh bạch. Thẩm mỹ không người tốt lại ồn ào. Đương ai nguyện ý nhìn đến ngươi dường như. Không có gì muốn nói. Có. Cố tinh nghĩ nghĩ. Phổ cập khoa học nói. Chu thiếu ngài người thật tốt. Những người khác mắng ta liền càng có sáng ý một chút. Tỷ như tiện loại. Ngu ngốc, não tàn, não loại, lòng lang dạ sói, lấm la lấm lét, cống ngầm lão thử, mặt khác câu quá dài. Liền trước không nói, Chu Duẫn Chi, như thế nào sẽ có người có thể như vậy bình tĩnh nói ra nhằm vào tự thân ô ngôn uế ngữ. Giống như là đã từng bị mắng quá giống nhau, lại còn có không ngừng một lần. Cố tình đích xác bị như vậy mắng quá. Nguyên chủ trong trí nhớ đều có. Mắng người của hắn bao gồm nhưng không hạn chế với cố gia kia mấy khẩu người. Cùng với cố gia tân phu nhân các loại quan hệ thông gia. Cậu thuận tay lấy ra tới. có chút đi chu duẫn chi lộ làm người không đường có thể đi ý tứ. Đương nhiên những cái đó khắt khe quá nguyên chủ người, sẽ làm bọn họ trả giá đại giới. Chu duẫn chi tuy rằng độc miệng, nhưng thân phận địa vị còn có từ nhỏ giáo dục ở nơi đó. Từ ngữ lượng tuyệt đối không có như vậy phong phú. Nhìn qua, giống như còn có điểm bị chấn đến. Chu đại thiếu gia nhìn qua game over. Cố Tinh lần này nói phải đi. Không có bị ngăn trở. Chuyển qua hành lang gấp khúc giác. Cố Tinh đụng phải tới tìm hắn Trình Đông Húc. Xem tiểu hài nhi hảo sinh sôi. Hắn cũng chưa nói xem Chu Duẫn Chi đi ra ngoài đã lâu không trở lại. Lo lắng người bị Chu Duẫn Chi khi dễ nói. Cố Tinh ôm Trình Đông Húc một chút. Thuận tay đem rửa tay sau chưa kịp sát vệt nước bôi trên hắn trên quần áo. Hạ phục đơn bạc, nhận thấy được phía sau lưng ướt át. Trình Đông Húc nhéo nhéo thiếu niên miên hô hô lòng bàn tay. Thở dài, lấy ra khăn thế cậu lau khô. Cố Tinh xem hắn rũ mi kiên nhẫn bộ dáng. Bỗng nhiên nhớ tới một câu còn tính hợp với tình hình nói. Mãnh hổ ngửi tường vi. Như vậy một người. Ngủ tiếp không đến nửa năm chính là người khác. Ngủ một lần thiếu một lần. Thật là khi không ta đãi. Cậu lót chân ở Trình bá tổng bên môi nhi liếm một chút. Ánh mắt nhiệt liệt. Làm sao? Trình Đông Húc. Người sợ là quên mất giữa trưa lúc ấy nước mắt lưng tròng. Tưởng chui đáy giường hạ sự. Cố Tinh mới mặc kệ hắn nghĩ như thế nào. Đời trước theo khuôn phép cũ 25 năm. Đột nhiên một phóng túng. Kinh giác phóng túng cũng thật sảng. Cậu liếm liếm môi. Màu trà đôi mắt giống phiếm nhàn nhạt thủy quang. Đặc biệt muốn ngươi. Đặc biệt tưởng. Trình Đông Húc còn không có nói chuyện. Cố Tinh ngón tay chọc hắn thon chắc eo. Lớn như vậy địa phương. Hẳn là có thể nghỉ ngơi phòng đi. Sau đó Cố Tinh thủ đoạn đã bị cầm. Nam nhân lòng bàn tay nóng rực làm cậu có trong nháy mắt co rúm lại. Cậu nghe được Trình Đông Húc trầm thấp mất tiếng thanh âm. Như vậy thèm, rời đi ta ngươi nhưng làm sao bây giờ? Sau lại, Cố Tinh liền được như ý nguyện bị ăn sạch sẽ. Đối với Trình bá tổng cuối cùng hỏi cậu câu nói kia. Cố Tinh trong lòng không cho là đúng. Thế giới lớn như vậy. Quảng giang lưới tổng có thể vớt ra cá lớn sao? Không sợ, Chu Duẫn Chi nhìn kia thiếu niên bị Trình Đông Húc thủ sẵn cầm tàn nhẫn hôn một cái. Lại bị ôm rời đi. Không dám hiện thân, trong lòng rất loạn, còn có vài phần nói không nên lời cảm giác. Cố gia kia lão Đông Tây, như thế nào không tới tìm chính mình đầu tư? Chu gia không có tiền là thế nào? Còn có kia một chuỗi mắng chửi người nói. Rất nhiều người dẫm đạp quá cậu sao? Hắn gọi điện thoại cấp thủ hạ người. Ngữ khí nặng nề. Song tinh giải trí Cố gia. Ta muốn Cố gia đại thiếu gia sở hữu tư liệu. Cuối tháng 6, Cố Tinh đáp ứng rồi Cố Hằng Viễn yêu cầu chính mình về Cố gia đại trạch ăn cơm sự. Cậu đi vào thế giới này đã chỉnh 3 tháng. 3 tháng qua Cố Hằng Viễn cho cậu đánh vô số điện thoại. Mệnh lệnh. Quở trách, phân tích làm phụ thân không dễ dàng. Cố Tinh cũng chưa phản ứng hắn. Cho tới bây giờ, đánh rằng co, so chính là kiên nhẫn. Hiện tại, thời gian không sớm cũng không muộn. Cố Hằng Viễn đương nhiên cũng nghĩ tới đem trực tiếp đi gặp Cố Tinh. Chỉ là vẫn luôn không tìm được cơ hội. Cố Tinh thật sự là quá trạch. Trừ bỏ đoàn phim liền ngốc tại hãn hải quốc tế. Làm người hoàn toàn tìm không thấy tiếp xúc cơ hội. Đoàn phim hắn không nghĩ đi. Sợ Cố Tinh là Cố gia thiếu gia thân phận bại lộ. Đối chính mình chấp trưởng song tinh giải trí bất lợi. Đi hãn hải quốc tế. Hắn lại không dám. Trình Đông Húc người như vậy. Nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái đều làm nhân tâm kinh đương run. Sợ chính mình xuất hiện sẽ đem người chọc giận. Lại chặt đứt đầu tư. Cố gia là độc đống tiểu biệt thự. Cố Tinh còn không có vào cửa. Một bên bay qua tới một cái bóng rổ. Rất tàn nhẫn nện ở cậu phía trước. Tạp bóng rổ thiếu niên là Cố Tinh cùng cha khác mẹ đệ đệ Cố Hải. Xó Cố Tinh chỉ nhỏ nửa tuổi. Thực đáng giá nghiền ngẫm tuổi tác. Cố Hải so Cố Tinh béo một ít. Béo đến ngũ quan thực bình thường cái loại này. Quát lớn nói. Không có mắt sao? Nhặt cầu có thể hay không? Cố Tinh cười một cái. Đáy mắt lại không có nửa phần ý cười. Thanh lãnh túc sát hương vị. Cậu nới lỏng áo sơ. Mi nút thắt. Rũ mắt. Nhấc chân dẫm lên bóng rổ thượng. Ô uế, nếu không ngươi liếm sạch sẽ ta lại nhặt. Cách chương.